Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2108, tổ trận chi nhãn. Cần hai người các ngươi ra tay, chỗ đó cấm chế rất huyền ảo, không phải đương thời trận đạo đại tông sư không thể bài trừ. Mâm tròn chi linh đạo, lúc này, một chuyến đồng bạn không có dừng lại. Theo sau mâm tròn chi linh ngưng tụ thành cái kia đạo thân ảnh. Lẻn vào chỗ này phẳng trì trung. Trong nước hồ, quang sương mù càng phát ra tràn ngập. Hình thành một cổ đáng sợ áp lực. Ngăn cản Tần Mặc một chuyến lặn xuống. Chỗ này phẳng trì thật sự sắp khô cạn sao? Vì sao so sánh với lần đích áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều? Tần Mặc có chút giật mình, cảm thấy khó hiểu, bất quá, hắn sau đó liền phát hiện không đúng. Trong nước hồ cái này cổ áp lực, có kế tục vô lực cảm giác. Loại này áp lực, tựu phảng phất hồi quang phản chiếu sinh linh, đã là sắp dùng hết trên người cuối cùng một tia khí lực. Ngân rừng đã là ra tay, lấy ra một cây trận kỳ, quang hướng trong nước hồ, khiến cho chi nước ao áp lực không ngừng yếu bớt. Cái này hồ ly đã nhìn ra, trong nước hồ loại này áp lực, một là lai nguyên ở còn sót lại luân hồi thần dịch, hai là trong nước hồ bố có cấm chế, chính là kẻ đến sau bố trí xuống. Những này cấm chế thủ đoạn rất không tồi a hát, trước đó lần thứ nhất lại không có xúc động, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ thực sự không phải là Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đảo chủ bố trí? Ngân rừng có chút kỳ quái, sinh ra như vậy suy đoán, bởi vì những này cấm chế rất cổ xưa, tồn lưu thời gian phi thường đã lâu, thực sự không phải là gần đây mới bày đưa. Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên môn tác dụng, chỉ sợ không chỉ có là phòng bị kẻ thù bên ngoài, cũng là vì trấn áp trong nước hồ cấm chế a. Cổ xưa thần hồn mở miệng nói ra hắn suy đoán. Tần Mặc đợi đối với cái này rất đồng ý. Cái này thật là khả năng. Nếu thật sự là như thế, cũng công bố một tái kinh người chân tướng. Chỗ này phẳng trì tuyệt không phải Bạch Trạch tông đệ nhất đảm nhiệm tông chủ kiến tạo. Lúc này, ngân rừng lại quăng ra một căn trận kỳ, trấn tại đây chút ít cấm chế một chỗ trung tâm. Lập tức áp lực chợt giảm, có thể không ngừng lặn xuống, chỗ đó tựu là ao ở bên trong kẽ nứt. Tần Mặc chỉ hướng một nơi, chỗ đó có một đạo vết rách, nếu không có kinh người cảm giác, khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Đạo kia vết rách ở bên trong, đúng là sản xuất luân hồi thủy tinh địa phương. Trước đó lần thứ nhất, Tần Mặc chờ ở nơi đó, hái đã đến rất nhiều luân hồi thủy tinh. Thu hoạch cực phong phú, tiểu tử ngươi có thiên quyến thần diễm, có thể nhẹ nhõm luyện hóa luân hồi thủy tinh, đổi thành những người khác, rất có thể tại luyện hóa hấp thu ở bên trong, bị luân hồi thủy tinh cắn trả. Mâm tròn chi linh mở miệng, nói ra luân hồi thủy tinh tuy là thần vật, nhưng là hấp thu luyện hóa cũng có được thật lớn hung hiểm, này chút ít tiểu nhân luân hồi thủy tinh hấp thu bắt đầu cũng không lo ngại, nhưng là lớn hơn một chút luân hồi thủy tinh hấp thu bắt đầu tác thì muốn cẩn thận. Tần Mặc thì là một cái ngoại lệ, có được thiên quyến thần diễm sinh linh, có thể trực tiếp hấp thu thủy tinh bên trong đích lực lượng. Đây cũng là thiên quyến sinh linh cường đại địa phương. Một chuyến đồng bạn tiếp tục lặn xuống, đã không có nước ao áp lực, bọn hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ở đằng kia đảo không gian vết rách phía dưới, tắc thì làm như chính thức đáy ao. Chỗ đó có một chỗ lõm đấy, không tiếp tục vật gì đó khác. Chỗ đó có vấn đề, thật sự có khác huyền cơ. Tần Mặc đợi đều là chấn động, cảm giác của bọn hắn đều là vô cùng nhạy cảm. Phát hiện cái kia chỗ lõm địa bất thường, nhất là tại Tần Mặc, ngân rừng trong mắt, cái kia chỗ lõm đấy, đúng là tự nhiên mắt trận, trong đó có vô số trận văn đan vào, trong đó có đủ loại tổ trận đường vân. Đây là tự nhiên hình thành tổ trận chi nhãn sao? Ngân Dừng hít vào khí lạnh, phi thường khiếp sợ. Tổ trận chi nhãn, An Lôi Thành, mâm tròn chi linh, cổ xưa thần hồn đều là giật mình. Bọn hắn đối với trận đạo có chỗ hiểu rõ, biết được tổ trận mắt trận đáng sợ. Tại viễn cổ thời đại, trận đạo kinh thiên động địa trận đạo sư tự từng dùng tổ trận chi kỹ bố trí tổ trận mắt trận. Tại mắt trận chung quanh, vạn vật đều sẽ bị chuyển hóa trở thành tổ trận một bộ phận. Tại thời cổ, như vậy mắt trận phụ cận chính là cấm địa, tầm thường sinh linh căn bản không dám tới gần. Tự nhiên hình thành tổ trận mắt trận, chỉ cần điểm này tự làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Tần Mặc lông mày kinh hoàng, có được địa mạch trận đạo sư thể chất, hắn đối với tổ trận mắt trận vô cùng nhất mẫn cảm. Tại hắn trong tầm mắt, làm như chứng kiến từng đạo tổ trận trận văn tại du động. Một cổ hiểu ra tại trong lòng bay lên, ngút rồi. Lúc này, Tần Mặc lắng đọng tâm thần, chặt đứt đủ loại hiểu ra, mới được là nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh, Ngân Dừng thì là nhìn chằm chằm tới, thầm nói, trắng tay địa mạch trận đạo sư thể chất. Tần Mặc bĩu môi, không đáng tranh luận. Hắn biết được hồ ly vì sao như vậy không thoải mái. Tình huống vừa rồi, đối với trận đạo sư mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, có thể tìm hiểu đến đủ loại tổ trận chi kỹ áo nghĩa. Thế nhưng mà, đối với Tần Mặc mà nói, hắn tại trận đạo thượng tạo nghệ, cuối cùng là không quá về đến nhà. Nếu là lúc này đốn ngộ, tắc thì rất có thể lâm vào an nghỉ. Nếu là đổi thành Ngân Dừng, tắc thì nói không chừng có thể ở như vậy đốn ngộ ở bên trong. Trận đạo tạo nghệ càng tiến một bước. Bất quá, Tần Mặc cũng hiểu được. Vì sao mâm tròn chi linh nói, cần hắn và Ngân Dừng cùng một chỗ, mới có thể bài trừ tại đây cấm chế. Có nắm chắc bài trừ chỗ này tổ trận mắt trận sao? Mâm tròn chi linh hỏi, nhưng cũng là không xác định. Chính thức xâm nhập đến đáy ao, nó mới được là nhìn ra, tại đây hiện đầy huyền cơ, chỗ này tổ trận mắt trận tương đương với một chỗ môn hộ. Mở ra về sau, bên trong rất có thể có vô cùng kinh người thứ đồ vật. Phi thường phiền toái, bất quá, có tiểu tử này phối hợp bản hồ đại nhân, có lẽ không có vấn đề. Ngân Dừng đáp, nhưng lại có tương đương nắm chắc. Tại phá giải đại trận lên, nếu là Tần Mặc cùng Ngân Dừng liên thủ, coi như là Dịch Minh Phong đích thân đến, chỉ sợ cũng là chỗ thua kém một ít. Dù sao, địa mạch trận đạo sư thể chất quá mạnh mẽ, có thể phân biệt ra được vô cùng rất nhỏ trận văn. Bắt đến tung tích mà Ngân Dừng tại trận đạo thượng thiên phú, kỳ thực so Dịch Minh Phong còn muốn xuất sắc một ít. Cả hai liên thủ, chỉ cần là phá trận một đường, cổ u đại lục thượng căn bản không người có thể địch. Đừng quá tự tin, hay là cẩn thận một chút. Tần Mặc nói ra, một người một hồ lập tức liên thủ, nếm thử phá giải chỗ này tổ trận mắt trận. Người phía trước tướng tổ cấp trận bàn lấy ra, mượn nhờ trận bàn chi lực, tướng tổ trận trong mắt trận đáng sợ sát ý trận văn. Từng cái suy diễn đi ra, Kỳ Lân trận văn, Đại Mộng Khổng Tước Linh trận văn, Tham Lang trận văn, đây là trong truyền thuyết Chu Tước Viêm Thiên Tổ trận à. Ngân Dừng liên tục kinh hô, trong truyền thuyết tổ trận chi kỹ, trong đó hơn phân nửa đều thất truyền, cũng tại đây nhìn thấy các loại tổ trận trận văn. Quả thực là một hồi kỳ quan, bất quá. Điều này cũng làm cho hồ ly càng phát ra coi chừng. Biết được nếu là một cái không tốt, xúc động tổ trận mắt trận, sẽ dẫn phát đáng sợ cắn trả. Lúc này, Tần Mặc cái trán đã là che kín mồ hôi. Hắn cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Phân biệt suy diễn những này trận văn, như cùng là kéo tơ mổ kén. Quá hao tổn tâm thần. May mắn tại tổ địa ở bên trong, kinh nghiệm cái kia một đoạn kỳ diệu sự tình. Thần hồn của Tần Mặc chi lực đã có không nhỏ tăng trưởng, mới có thể trèo trống ở bên kia. Ngân rừng cũng giống như vậy tình huống, nó cũng là tải kéo tơ mổ kén, không ngừng cởi bỏ tổ trận mắt trận. Rốt cục, chỗ này lõm địa lập lòe quang huy, hiện ra đinh ốc bình thường quang cầu, hiện ra tại cao ải tử đợi trước mặt. Tổ trận mắt trận đúng là bộ dáng như vậy. Cao ải tử An Lôi Thành rất giật mình, cái này khỏa quang cầu rất quỷ dị, trong đó có vết rách đang tại mở rộng, hơi chút nhìn chăm chú, phảng phất thần hồn đều bị hấp phệ đi vào, không muốn nhìn lâu, nếu không không hề chắc. Cổ xưa thần hồn thanh âm vang lên, bao hàm thanh tâm chi âm. Tướng Cao ải tử An Lôi Thành đánh thức, cái gọi là tổ trận mắt trận, có thể nói ẩn chứa thế gian đủ loại trận văn, tự nhiên cũng kể cả ảo trận. Nếu là lâu xem, hơi không lưu ý, sẽ lâm vào đi vào. Cái này là tổ trận mắt trận đáng sợ. Tại viễn cổ thời đại, cũng là lại để cho người nghe mà biến sắc, không dám tới gần. Một lát, mâm tròn chi linh ra tay, một đạo mâm tròn quang ảnh ngưng tụ thành, hướng phía quang cầu trung tâm cắt tới. Tướng từng đạo trận văn cưỡng ép mở ra, lại không có xúc động tổ trận mắt trận. Không hổ là viễn cổ thời đại thần bàn, cổ xưa thần hồn tán thưởng, không sai biệt lắm. Khả dĩ tiến vào mâm tròn chi linh đạo, cái kia khỏa quang cầu trung ương một đạo vết rách xuất hiện. Đây là Tần Mặc, ngân rừng, mâm tròn chi linh hợp lực đả thông một cái lối đi. Trong lúc này có thể hay không có khủng bố hung vật chôn giấu đáng sợ cường giả? An Lôi Thành có chút do dự, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Theo đạo kia vết rách ở bên trong, có thể cảm nhận được đáng sợ khí tức, lại để cho người rất không an. Phanh, lúc này, An Lôi Thành song thương chấn động, tản mát ra sắc bén thương ý. Thân súng trở nên đỏ bừng bắt đầu. Tốt, ta đi vào, cái này đi vào. An Lôi Thành cả kinh, cười khổ nói, một chuyến đồng bạn ghé mắt, xem ra theo tổ địa trong đại điện, đi theo An Lôi Thành đi ra cái kia đạo thương đạo cường giả tàn hồn. Thực là tịch mịch quá lâu, không thể chờ đợi được muốn bốn phía đi đi lại lại. Lúc này, Tần Mặc đều không có chần chờ, do mâm tròn chi linh dẫn đường, lần lượt tiến vào đạo kia vết rách chung. Oanh! Bốn phía truyền đến nổ vang, một chuyến đồng bạn trước mắt tối sầm lại, lâm vào một mảnh quang quái lục ly cảnh tượng ở bên trong. Tất cả thần thú, hung thú hình ảnh, ở xung quanh người xoay quanh, làm như tiến nhập một cái thần thú thế giới, không được bị quấy nhiễu. Lắng động tâm thần, mâm tròn chi linh khuyên bảo nói, những này hình ảnh, chính là tổ trận trận văn biến thành. Tuy là không có nguy hiểm, nhưng là một khi tới sinh ra xúc động, hội dẫn phát quỷ dị sự tình. Kỳ quái, cái thông đạo này như thế nào? Đột nhiên, Tần Mặc kinh dị một tiếng, lại làm cho mặt khác đồng bạn trong lòng căng thẳng, cho rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo sát lấy, ngân rừng cũng là một tiếng kinh nghi, khiến cho Cao ải tử An Lôi Thành trong nội tâm kinh hoàng, tại chỗ tựu muốn lui ra ngoài. Cái này cũng quá dọa người rồi. Đây chính là tại tổ trận mắt trận trong thông đạo, bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn đều có thể chết không có chỗ chôn. Đối với người lùn An Lôi Thành mà nói, nếu là cùng cường địch liều chết đánh cược một lần, ngược lại là cũng không đáng sợ. Nhưng là đối với trận đạo, hai người này thực là thường dân, đối với những thứ không biết luôn tràn đầy sợ hãi. Lúc này mâm tròn chi linh cũng giống như vậy, truyền ra kinh dị thanh âm, lại để cho Cao ải tử An Lôi Thành ra đầu run lên, thiếu chút nữa tại chỗ lòng bàn chân bôi mỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.